ít nhất hãy để anh ở lại. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na, Ánh Trăng, Bùi Kiểu vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào. Cách một tầng áo mưa, cô có thể cảm nhận được sức bắn của Chu Chi Tu. Khoái cảm của con người luôn gắn liền với sự thấp kém. Âm u, một lực bắn làm cô có một loại ảo giác mình đang mang thai. Cơ thể của cô rất thích loại ảo giác này. Cô ngã vào trên sofa, mở nửa đôi mắt, không tiếng động, thở hổn hển. Một lát sau mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi anh, nói cái gì? Chu Chi Tu không nói gì, nhàn nhạt mà nhìn cô. Trận làm tình này bọn họ không cởi quần áo, nhưng đều bị ướt bởi dòng nước ấm của vòi sen. Mồ hôi từ da, chất lỏng chỗ riêng tư, dịch bôi trơn ở áo mưa. Toàn thân họ dường như là mới vừa nhào lộn một vòng trong vũng bùn dơ bẩn. Bùi Kiểu tuy không phải là người đẹp nhất trong giới giải trí, nhưng gương mặt khi cao trào của cô lại có một sức hấp dẫn không thể nào tả được. Giống như trái chín đỏ trong lòng đất, no đủ, thối nát, mọng nước mà người ta vẫn muốn nhặt lên nếm thử. Tôi nói, Chu Chi Tu bình tĩnh mở miệng. Tôi chỉ có em, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, sẽ không có người nào khác. Anh hiếm khi sẽ lặp lại những lời anh vừa nói. Có lẽ anh thật sự muốn nghe được đáp án của nó. Không thể chờ đợi dù chỉ một giây. Bùi Kiểu bị dọa đến cạn nước. Phía dưới cô vốn dĩ vẫn còn chảy nước róc rách. Sau hai giây nữa nó sẽ phun ra một dòng chất lỏng. Nghe thấy lời này của anh nó trực tiếp khô cạn. Cô không biết phải nói gì. Ngồi dậy lấy khăn bông bắt đầu lau các chất lỏng trên người. Vừa lau vừa nói, nó thật dính, tôi đi tắm rửa trước cái. Có gì nói sau ha? Chu Chi Tu không tỏ ra ý kiến gì. Bùi Kiểu kéo chiếc váy ướt đẫm trốn vào một cái phòng vệ sinh khác. Cô thấy rất may mắn vì đây là căn phòng có hai phòng vệ sinh. Bọn họ không cần ở chung một phòng. Nếu không thật sự, quá xấu hổ. Hơi nước mơ hồ của vòi sen rất mau tràn vào phòng tắm. Bùi Kiểu đứng ở dưới vòi sen, đem mái tóc ướt rầm rề để ra sau đầu. Có chút mê mang, cô và Chu Chi Tu không phải là quan hệ bạn tình sao? Vì sao anh lại đột nhiên nói sẽ không có người nào khác với cô? Anh đúng là không cần người nào khác, nhưng mà cô cần, Rainbow đang yêu. Bùi Kiểu lau mặt, đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Cô không phải không muốn có một mối quan hệ bình thường, ổn định, nhưng mà cô nhận không nổi thứ dục vọng ẩn nấp trong cơ thể cô. Chỉ cần cô tới gần đàn ông một chút thôi, bên dưới sẽ trở nên lầy lội. Cô cần oxy, cần tình yêu, đặc biệt là cô cũng cần làm tình với nhiều người khác, làm với những người đàn ông khác nhau, không phải thích làm cùng lúc nhiều người. Nhiệt độ của cơ thể, mùi vị và gậy THT khác nhau sẽ khiến cô nhận thức được sự tồn tại của mình. Có đôi khi cô cảm thấy mình chính là một người mù. Những người có mắt, mũi, môi và tay cùng với gậy THT giữa hai chân sẽ giúp cô có thể nhìn thấy đường. Có lẽ thứ cô mê luyến không phải là tình dục mà là tình dục ở trong con người cô. Cô không biết tại sao mình lại mê luyến con người mình như thế. Cô chỉ biết cơn nghiện này nếu không được giải quyết thì cô sẽ không thể có được một mối quan hệ bình thường và ổn định được. Tắm rửa xong, Bùi Kiểu bọc khăn tắm đi ra ngoài. Cô tìm được điện thoại tính kêu ai đó mua quần áo tạm bợ cho mình. Cùng lúc đó, Chu Chi Tu cũng đi ra từ trong phòng vệ sinh. Anh nhìn Bùi Kiểu một cái, như là nhìn ra cô muốn làm gì, nhàn nhạt nói, phòng để quần áo có quần áo sạch, đều là kích cỡ của em. Ồ, Bùi Kiểu đang ở cân nhắc nên cự tuyệt Chu Chi Tu như thế nào. Cuối cùng cô không cự tuyệt nữa, đi thẳng đến phòng để quần áo mới nhận ra nửa câu sau của Chu Chi Tu là, đều là kích cỡ của em. Cái gì, đều là kích cỡ của cô? Quần áo bên trong đều là do anh mua cho cô sao? Bùi Kiều hít sâu một hơi, ấn chốt cửa tủ quần áo. Cánh cửa quần áo màu đỏ nâu chậm rãi mở ra. Bên trong hiện ra đủ loại nữ trang, áo, quần, váy, váy liền áo, các mùa đều có, phía dưới còn có mác. Quần áo mùa đông đặt trong túi chống bụi để ở kệ thủy tinh bên trong. Trừ bỏ quần áo ra thì còn có phụ kiện, mũ, vòng cổ, hoa tai, khuyên tai, lắc tai, vòng tai, nhẫn, nước hoa, thậm chí có cả phụ kiện bao tay. Nếu không phải Bùi Kiều từng là khách mời trong một cảnh phim dân quốc và từng dùng qua thiếu chút nữa, cô không biết đây là cái gì. Tiếng bước chân vang lên, Chu Chi Tu đi đến phía sau sau, ôm hai tay trước ngực, dựa ở trên hành lang, không nói gì, làm như đứng đó để quan sát phản ứng của cô. Phản ứng của Bùi Kiều phản rất chân thật. Anh kêu khách sạn làm hay là khách sạn này luôn có sẵn như thế? Chu Chi Tu nói, là tôi cố ý bố trí như thế. Nói xong anh nhìn sườn mặt cô, dừng lại 2 giây như muốn nói lại thôi. Ngay cả khi anh không nói, Bùi Kiều cũng hiểu được ý của anh. Tôi cố ý bố trí như thế, đều là bởi vì em. Thật vô lý, Bùi Kiều nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại cười cười với anh. Trở tay, phanh, một tiếng đóng cửa quần áo lại, chặn đi tầm mắt sâu thẳm của Chu Chi Tu. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tại sao cô lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Không phải nói hành vi Chu Chi Tu là thái quá, mà là người nghiện tình dục như cô sao lại đụng phải người sạch sẽ như Chu Chi Tu vậy? Cô biết chuyện có kinh nghiệm về tình dục hay không thì cũng không thể dùng nó để đánh giá về giá trị đạo đức của một người. Rainbow đang yêu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Chu Chi Tu, thì 3 chữ, không xứng đôi, đã lập tức xuất hiện ở trong đầu cô. Cô và anh không xứng đôi, một chút cũng không xứng đôi. Cho dù Chu Chi Tu cho cô tình dục, cho cô trận làm tình vui sướng nhất mà cô từng trải. Bùi Kiều che mặt thở ra một hơi, tùy tiện chọn đại một chiếc váy chồng lên người. Cô không chạm vào những phụ kiện xa xỉ đó, chúng không thuộc về cô. Mặc xong, Bùi Kiều cột tóc đuôi ngựa đơn giản, không trang điểm cứ như vậy đi ra ngoài. Chu Chi Tu cũng đã thay một bộ quần áo mới, áo thì màu tối, quần dài sáng, đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, thần sắc lãnh đạm nhìn xuống cảnh đêm như ở thành phố hiếm thấy ánh trăng, vừa thanh nhã vừa sạch sẽ. Nếu cô không có thứ bệnh quái dị đó, cô sẽ yêu đương với Chu Chi Tu. Quả thực nó là điều cầu còn không được. Cảm ơn anh cho tôi mượn quần áo, cô nói, ngày mai tôi chuyển phát nhanh trả cho anh. À, đúng rồi, phí giặt đồ là bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển giờ luôn cho anh. Chu Chi Tu dừng lại, lạnh lùng nói, em cảm thấy tôi cho em mượn quần áo là để kiếm ít tiền giặt đồ này sao? Bùi Kiều nghẹt lời, vài giây sau mới nói, tôi không có ý đó. Chính là có ý đó. Anh xoay người lấy một điếu thuốc ra, để vào trong miệng, châm lửa, hút một hơi, muốn vạch rõ quan hệ với tôi. Bùi Kiều cảm thấy xuất thân của Chu Chi Tu rất tốt. Tính tình và cách nuôi dạy đều như khắc vào trong xương cốt. Cho dù trong lời nó có chút tức giận thì khi phun làn khói ra anh sẽ quay đầu về hướng có lỗ thông gió. Cô thật sự điên rồi. Cô vậy mà lại từ chối sự theo đuổi của một người đàn ông như thế. Là, Bùi Kiều nắm chặt nắm tay, không biết lấy dũng khí ở đâu ra cô nói hết với anh. Tôi muốn vạch rõ quan hệ với anh. Ngón tay Chu Chi Tu kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh sáng của những ngọn đèn Noel sáng trưng rực rỡ muốn bao phủ đi dấu vết của ánh trăng. Chỉ có cửa sổ kính của tòa cao ốc đối diện mới có thể thấy ánh sáng của ánh trăng vừa lóe lên. Ánh sáng neon, neon đen, đèn neon là một loại đèn phóng khí cực âm lạnh. Ống đèn neon là một ống thủy tinh kín, có điện cực kim loại ở mỗi đầu, chứa đầy một trong số các chất khí ở áp suất thấp. Wikipedia, cảnh sắc dữ dội này rất giống Bùi Kiều. Ngay từ đầu anh bị cô thu hút bởi ánh sáng hào nhoáng của đèn neon. Nhưng theo thời gian anh lại thấy bản chất trăng hoa của cô. Cô có tài năng về diễn xuất, dù phải nỗ lực và chịu khó, bị người ta hiểu lầm, bị vũ nhục, bị chửi rủa, cô vẫn ngoan cố kiên trì đóng phim. Thứ anh không có, tình cờ cô lại có. Vì thế anh không thể không bị cô hấp dẫn. Chu Chi tu hút xong một nửa điếu thuốc mới nói. Tại sao? Không có tại sao gì cả. Chỉ là tôi không có hứng thú với anh. Chu Chi tu liếc nửa người dưới cô một cái. Đối diện với đôi mắt cô. Như đang nói cái này cũng không có hứng thú sao? Rõ ràng ngay cả chuyện thân mật nhất là làm tình họ cũng đã làm. Khi ánh mắt thờ ơ của anh chạm vào ánh mắt cô. Cô đã rơi vào sự động tình một cách không thể nào ngăn được. Này mà nói không có hứng thú. Cơ thể cô đều đang nói. Tôi cảm thấy rất có hứng với anh. Anh chính là người thích hợp với tôi nhất trên thế giới. Nhưng bọn họ thật sự không xứng đôi. Bùi Kiều cắn răng một cái. Nói, cái gì nên nói tôi đã nói hết. Tin hay không thì tùy anh. Tôi thật không có hứng thú với anh. Không muốn phát sinh quan hệ với anh nữa. Anh đã quên chuyện tại sao chúng ta lên giường rồi sao? Là anh cải trang thành tả. Thời điểm mấu chốt như vậy cô đột nhiên quên mất tên của cậu trợ lý kia. Vẫn là Chu Chi Tu nhắc nhở. Tạ Lâm Trạch, đúng vậy. Bùi Kiều lập tức nói. Tôi vốn dĩ muốn lên giường với Tạ Lâm Trạch. Là anh cải trang thành cậu ta để lừa tôi. Nên từ lúc bắt đầu tôi đã chướng mắt anh. Hôm nay nếu không phải anh hẹn tôi đến cái khách sạn tốt như vậy thì tôi cũng không muốn đi. Chu Chi Tu dừng một lúc lâu. Đúng vậy không? Đúng vậy. Bùi Kiều không biết anh có tin hay không. Dù sao thì cô cũng không tin chuyện vô nghĩa này. Chu Chi Tu, tôi chướng mắt anh. Anh đi tìm người khác đi. Đối với một người lạnh nhạt ít nói như Chu Chi Tu. Nghe những lời này thì coi như là cắt đứt luôn. Trừ phi anh nguyện ý buông bỏ tôn nghiêm của mình. Sầu xin cô ở lại bên anh. Nhưng mà sao có thể chứ? Bùi Kiều không dám nhìn sắc mặt Chu Chi Tu. Cầm lấy túi sách đi đến cửa mở cửa đi ra. Cô chỉ có hơi thích Chu Chi Tu mà thôi. Nhưng không biết tại sao lúc đi ra khỏi căn phòng kia cô bỗng nhiên lại khóc. Xoang mũi chướng đau. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Bùi Kiều thấy mơ hồ. Cô không hiểu mình đang khóc cái gì. Nước mắt lại không để ý tới sự mờ mịt của cô. Nó cứ thi nhau trào ra. Một lát sau, cô nghĩ có lẽ đó là một chuyện tốt. Rainbow đang yêu, một người đàn ông có chất lượng tốt như thế muốn theo đuổi cô. Cô sẽ không đồng ý. Suy nghĩ và hành vi cao thượng này của cô đúng thật là rất đáng khóc. Cách chương.